Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, cố nhân chuyện cũ đi. Tặng Tử Sơn tin tức, lại là dị chủng nguyên. Tiểu tử này vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt. Ai, ta vào xem nhà này phố đánh cược đá không dưới 100 lần. Mở ra đồ vật, còn không có hắn cả ngày hôm nay mở nhiều lắm. Thắng, thật sự là kỳ tích. Gia hỏa này đã thắng liền 5 người, đã kiếm hơn vạn cân nguyên. Đám người tiếng nghị luận, tiếng kinh hô không ngừng. Giống như thủy triều hướng Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy dũng mãnh lao tới. Không chút nào keo kiệt sợ hãi thán phục ngữ điệu. Bằng vào Diệp Phàm siêu phàm nguyên thuật, hắn cùng Lý Hắc Thủy tổ hợp liên tiếp đắc thủ. Chẳng những cắt ra bảo nguyên rất nhiều, còn hố mấy cái không phục đổ khách. Nguyên bản tại cơ gia quạng mỏ, Diệp Phàm liền đã đoạt được mấy vạn cân nguyên, đầy đủ phá cảnh đạo cung sử dụng. Thêm nữa hôm nay thu hoạch, đột phá đạo cung có thể nói là không có sơ hở nào. Nhưng, vô luận là Diệp Phàm hay là Lý Hắc Thủy, giờ phút này sắc mặt cũng không thấy vui mừng, có chỉ là vô cùng lo lắng. Đáng tiếc, chúng ta động tĩnh của nơi này quá lớn, không có thu liễm, hại Lâm đại ca bên kia cũng bị chú ý, vẫn là bị nhận ra. Diệp Phàm trong lòng thầm thở dài nói, không có dư thừa nói nhảm. Lý Hắc Thủy đem đánh cược người thẻ đánh bạc tiếp nhận, lập tức đi theo Diệp Phàm bước nhanh mà đi, đi vào Lâm Phong bên cạnh, tại bốn người một chó trước mặt, một bộ áo trắng như tuyết Khương Giật Phi, thần sắc lạnh nhạt, công tử như ngọc, đang lẳng lặng mà nhìn xem Lâm Phong. Mặc dù Khương Giật Phi khí chất điềm nhiên, không có mảy may ngạo khí, nhưng Diệp Phàm bọn người như cũ ôm lấy địch ý, một mặt đề phòng. Nhưng làm bọn hắn kỳ quái là Lâm Phong biểu hiện lại rất tự nhiên, không có mảy may bối rối, mà thân là Khương gia tử đệ Khương Giật Phi lại cũng tuyệt không biểu lộ ra địch ý. Thấy Lâm Phong như thấy cố nhân, hai người đối mặt, một mặt thổn thức. Tu hành tuế nguyệt trong nháy mắt trôi qua, tính toán thời gian, khoảng cách lần trước từ biệt, chúng ta đã là có ít năm không thấy đi. Khương Giật Phi cảm khái nói, Lâm huynh, ngươi giấu được ta thật đáng a. Lâm Phong nghe vậy, không nói tiếng nào, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng, Khương Giật Phi chỉ là trí tôn thể một chuyện. Năm đó Lâm Phong xuất địa cầu đám người từ hoang cổ cấm địa đi tới, lập tức mở khổ hải, hiện ra tiên vương khai thiên dị tượng, khiến lục đại động thiên người giật mình mục, kinh động toàn bộ đông hoang, nhất thời sóng ngầm mãnh liệt. Vào lúc đó, động thiên thậm chí cả thánh địa, hoang cổ thế gia, tất cả thế lực lớn đều đang điên cuồng dò xét thân phận của chí tôn thể, tìm kiếm chí tôn thể hạ lạc, mà Khương Giật Phi làm thế gia đế tộc thế lực một thành viên, lại là đánh bậy đánh bạ, cái thứ nhất tìm được chí tôn thể Lâm Phong. Đáng tiếc, tất cả thế lực điên cuồng truy tìm chí tôn thể, lại là tại lấy một cái không biết rõ tình hình trạng thái xuất hiện xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Khục, cái kia, Lâm huynh đệ, chúng ta thế nhưng là Khương gia, hoang cổ Khương gia. Khương Giật Phi trong đầu chợt hiện ra đoạn này hắn từng nói với Lâm Phong qua lời nói. Khi đó hắn coi Lâm Phong là làm một giới phàm bối, từ đối với ngay thẳng giải cứu Khương gia người tình cảm, còn từng mời qua Lâm Phong gia nhập Khương gia, từng mở miệng mỉa mai, xem thường Lâm Phong Khương Giật thần, hiện tại cũng đã chết rồi. Cũng là thẳng đến về sau Khương Giật Phi mới hiểu được, nguyên lai ngày đó Khương Giật thần mất tích chính là đối với Lâm Phong lên sát tâm, muốn đoạt bảo, kết quả lực không tốt, không biết mình đá phải chính là khối tấm sắt, cuối cùng chết tại chí tôn thể trong tay. Bây giờ nghĩ lại, Khương Giật Phi chỉ cảm thấy nội tâm càng là ngũ vị tạp trần, vô tận cảm khái. Tiểu Đình Đình tại Khương gia vẫn khỏe chứ? Lâm Phong chợt hỏi. Khương Dật Phi hơi sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, mỉm cười nói, đương nhiên, trong tộc đại năng tự mình xuất thủ, thi triển bí thuật vì nàng loại trừ thể nội tạp chất. Sau lại lấy thần dược gột rửa căn cốt, nàng thiên phú cực giai, đã đạp lên con đường tu hành, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, Khương Dật Phi liền thấy Lâm Phong lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lại nói, kỳ thật nhị bá cũng trải qua không tồi. Mặc dù trong tộc các phe phái có nhiều tranh chấp, nhưng cũng tác động đến không đến bọn họ. Tiểu Đình Đình hiện tại tu hành 10 phần khắc khổ, nói đến hay là bởi vì duyên cớ của ngươi? Ồ, chỉ giáo cho. Lâm Phong có chút nhíu mày, một bên thoáng buông xuống cảnh giác Diệp Phàm bọn người, lập tức cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Người cùng nhau đi tới, tại Đông Hoang náo ra bao lớn động tĩnh. Khương Dật Phi ấm lãng cười một tiếng, người gây phiền toái vô số, phong ba không ngừng. Tiểu Đình Đình có nghe thấy, vạn phần lo lắng, sở dĩ cố gắng như vậy cũng là nghĩ lấy sớm một chút tu luyện có thành tựu, tương lai có thể đi cứu ngươi. Lâm Phong nghe vậy, im lặng không nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia ôn nhu, là Tiểu Đình Đình chính miệng nói, không phải ta bịa đặt. Khương Dật Phi lại nói, nhị bá cũng rất lo lắng an nguy của ngươi, mỗi lần ta đi tửu quán thăm hỏi hắn, hắn tổng hướng ta hỏi ý ngươi tình huống, mỗi lần nhắc đi nhắc lại lấy người tốt có hảo báo, nguyện ngươi có thể bình an, miễn gặp nạn ách. Nghe đến đó, Lâm Phong rốt cục sắc mặt biến hóa, than nhẹ một tiếng, tuy là gặp mặt một lần, nhưng là ân cứu mạng, tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng là thiện tâm tương giao, như thế tình nghĩa đáng giá Lâm Phong trân quý. Diệp Phàm mấy người cũng nghe cái 7-8 phần, đại khái hiểu một chút sự tình chân tướng, đều trầm mặc không nói, tràn đầy cảm xúc. Tu hành một đạo vốn là tịch mịch buồn tẻ, Diệp Phàm thân là hoang cổ thánh thể, vì đánh vỡ chớ chú, càng là được đánh bạc mệnh đi phấn đấu. Tại dạng này khẩn trương không khí dưới, bị người dập đọc cảm giác, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Diệp Phàm sâu nhất có đồng cảm, gật gật đầu, không khỏi ao ước lên Lâm Phong. Thiên hạ này chi lớn, ai lại sẽ thời khắc quải niệm lấy an nguy của hắn đâu. Nghĩ nghĩ, hắn lại là lắc đầu cười khổ. Ta đương nhiên cũng có. Lâm Phong là ta sùng kính nhất đại ca, cũng là tín nhiệm nhất đồng bạn. Nếu là có cơ hội, Lâm huynh không ngại đi xem. Lúc này, Khương Dật Phi mở miệng, nhưng nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn hiện ra một chút dị sắc, hiển nhiên là muốn lên. Lâm Phong hiện tại cùng Khương gia khẩn trương quan hệ, cứ như vậy phát triển tiếp, Khương Dật Phi thậm chí cho rằng cơ hội này sợ không chỉ là rất xa vời, mà là căn bản không có hy vọng. Sẽ có. Lâm Phong ngóc đầu lên, nắm chặt nắm đấm, thần sắc dù lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra một vòng kiên định. Ta nhất định sẽ vấn an bọn họ, ai cũng ngăn cản không được. Này dây thanh lấy không dung chất vấn thái độ, giải quyết dứt khoát bá khí, nhẹ nhàng rơi xuống, lại là trùng điệp vang ở lòng của mọi người bên trong. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Lâm Phong quyết tâm. Tại cỗ khí thế này dưới, bọn họ không hoài nghi chút nào Lâm Phong khả năng thực hiện. Khương Dật Phi hiếm thấy lộ ra kinh sợ, một cái chớp mắt mà qua, sau đó có chút nghiêm mặt nói, ta tự nhiên là tin tưởng Lâm huynh quyết tâm, bất quá đứng tại bạn cũ góc độ, ta vẫn là khuyên Lâm huynh, ta Khương gia hiện đối với Lâm huynh thành kiến cực sâu. Nếu là Lâm huynh thật muốn hành động, còn mời liên tục cân nhắc. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm bọn người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lần này ôn chuyện, bao quát mới khuyên bảo, làm sao cảm giác cái này Khương Dật Phi không phải hướng về Khương gia, mà là tại giúp đỡ Lâm Phong đâu. Đây quả thật là người của Khương gia sao? Đương nhiên, đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không cảm thấy không thể tiếp nhận. Đều bởi vì Khương Giật Phi ôn nhuận như ngọc, tính nết cực dai, cùng Diệp Phàm bọn người dĩ vãng gặp qua ngang ngược càn rỡ người nhà họ Khương. Có khác biệt lớn, lần này quang minh lỗi lạc bộ dáng, càng là rất có vài phần hắn tiên tổ hàng vũ đại đế phong thái. Đa tạ Giật Phi huynh hảo ý, ta tự có phân tắc. Lâm Phong dù ngữ khí hòa hoãn, nhưng bá khí vẫn không giảm. Khương gia dù nội tình khổng lồ, nổi tiếng bên ngoài, chấn nhiếp bát phương, nhưng đừng quên, ta Lâm Phong cũng không phải hời hợt hạng người. Đừng nói là thế gia thánh địa, liền xem như cấm khu táng vực, ta nghĩ xong, cũng không ai ngăn cản. Nói ra thế lên, Lâm Phong thể nội một tia khí tức tự chủ tràn ra, như sóng ngập trời. Đi qua vô tận hỏa vực rèn luyện nhục thể, huyết khí bàng bạc tràn đầy như biển, huyết hải thần lực xuyên thấu trời cao. Một khi hiện ra, lập tức để phố đánh cược đá bên trong tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Mờ mịt tìm kiếm khí tức nơi phát ra. Tốt, Khương Giật Phi hai con ngươi tách ra một tia dị sắc. Vẫn như cũ tiêu sái, lạnh nhạt khen. Lâm huynh không hổ là khuấy động phong vân tuyệt thế nhân kiệt. Bằng vào Lâm huynh bực này ngạo thế hùng tâm, liền có đầy đủ tư cách, cùng thánh tử thiên kiêu nhất lưu, nhất tranh thiên hạ khí vận. Giật Phi huynh quá khen, Lâm Phong khóe miệng khẽ nhếch, chợt cười nói, ngươi đã lấy thành thật đối đãi ta, vậy ta liền cũng tặng ngươi một kinh hỷ. Khương Giật Phi nghe vậy, rất có hứng thú, không biết Lâm huynh muốn cho ta cái gì kinh hỉ. Hai cái tin tức, liên quan tới cái gì tin tức? Liên quan tới vô thủy đại đế tọa hóa chỗ, cùng Khương gia mất tích 4.000 năm thần vương, Khương Thái Hư hạ lạc tin tức. 3. Quạt xếp rớt xuống đất, Khương Giật Phi vô cùng ngạc nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.